Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 290. Ngươi kiếm lời một phần tiền, cầm 11 phần hàng thật, uống đi. Hạng Nghị Võ vừa cười vừa nói. Oa, tiểu ô ói không ngừng. Triệt để tỉnh rượu, lão Quy thở dài. Hài tử, yên tâm đi. Ăn của ta quy linh cao, ngươi không lỗ, tương lai tất trường thọ, thậm chí nhiều một cái mạng. Hai ngày về sau, trong khách sạn, Tần Minh cùng Hạng Nghị Võ ở phòng luyện công bên trong luận bàn. Không có sử dụng thiên quang kình, cũng chỉ là bằng nhục thân đang đối kháng với, lại bộc phát ra trận trận phong lôi âm thanh. Đây là một nhà cao cấp khách sạn, chuyên vì người tu hành chuẩn bị. Có kiên cố không gì sánh được sân luyện công chỗ, Tần Minh cùng Hạng Nghị Võ riêng phần mình đều lộ ra vẻ giật mình, nhìn qua nhìn nhau cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tần Minh tự nhận là hắn đạp vào tân sinh lộ về sau, mỗi một bước đều đi được rất ổn, bước ra hoàn mỹ tiết tấu, cùng phương diện không đối thủ, bất quá, riêng lấy nhục thân mà nói. Hắn phát hiện Hạng Nghị Võ chưa chắc yếu tại hắn, Hạng Nghị Võ càng khiếp sợ hơn. Hắn cái này rộng bằng cánh cửa thân thể, cũng không phải hư tráng, có rất nhiều coi trọng, nói là dị nhân trong dị nhân căn bản không đủ, hắn đã biết từ lâu. Tự thân là vì tân sinh lộ kéo dài tính mạng mà tồn tại. Trước đó, hắn đã nhìn ra mánh khóe, luận thiên quang kình mà nói. Hắn khả năng so ra kém Tần Minh, nhưng là nếu bàn về nhục thân hắn hẳn là có thể áp chế, nhưng là hôm nay động thủ về sau, hắn mới ý thức tới, cái này dáng người cao huynh đệ, lực bộc phát lại cũng rất biến thái, Ô Diệu Tổ ở bên thấy mắt trợn tròn. Hai người kia tinh khiết nhục thân đối kháng, không có tiên lộ ý thức linh quang, không có tân sinh lộ thiên quang kình. Tay không đụng vào nhau lúc, như là lôi đình xuất phát, đình tay nhức óc, mà lại, hai người kia đánh vào bách luyện trên tường đồng vách sắt, lại lưu lại dấu bàn tay rành rành, lại không cạn, hơi tăng thêm lực đạo lúc còn có bắn nổ vết tích, đem tự thân phong ấn đến phàm nhân trạng thái. Phi thường khắc chế tình huống dưới, đều có thể tay không liệt kim, tiểu ô rung động. Hâm mộ hỏng, cái này không phải liền là hắn theo đuổi nhục thân sao? Vừa vặn dùng để đền bù hóa hồng chi lộ thiếu hụt, hắn không muốn giống như tổ tiên như thế. Cuối cùng bỏ qua thể xác, hóa hồng mà đi, hắn dần dần ý thức được. Giống như vậy là lục bình không dễ, Tần Minh cùng Hạng Nghị Võ ngừng lại. Đối mắt nhìn nhau, Tần Minh mở miệng, ta tại đệ nhị cảnh đột phá lúc. Đã từng tân sinh qua, thể chất trên diện rộng tăng trưởng, Hạng Nghị Võ cũng nói thẳng nói. Đệ nhị cảnh lúc, ta từng xếp bằng ở Như Lai thất bảo trì bên trong. Niết bàn tân sinh, tê, Ô Diệu Tổ hít một hơi lãnh khí, suýt nữa cắn được đầu lưỡi của mình, Hạng Nghị Võ ánh mắt phức tạp. Hắn nhưng là có một giáo tổ đình nghiên cứu các loại bí thuật. Rèn luyện thân thể, mà đối phương chỉ là giã lộ xuất thân, lại đi đến độ cao này, mặc dù hắn hiện tại cũng là giã tu, bị nuôi thả. Nhưng là nên học nên hiểu rõ đều sớm đã thấu triệt, hắn mở miệng nói. Mấy ngày nữa, nhục thể của ngươi sẽ còn tăng lên, mặc dù so ra kém tân sinh, nhưng cũng tương đương diệu. Tần Minh không hiểu, Hạng Nghị Võ giải thích. Có chút kỳ công luyện đến hoàn mỹ phương diện, có lẽ có thể nhìn thấy mới tinh thiên địa. Ta suy đoán ngươi ly hỏa kinh cũng có loại này dị thường thể hiện, Tần Minh lập tức giật mình. Đại hạng đây là luyện thành qua, trải qua, so với hắn còn phải sớm hơn. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút cũng bình thường. Đối phương xuất từ Như Lai giáo, hệ thống học qua các loại pháp. Hiểu rõ bí văn khẳng định xa so với hắn nhiều, trên thực tế. Loại sự tình này không cần ai bảo, luyện đến phương diện kia, tự nhiên tu sửa thiên địa, có thể đào mật tàng. Luyện không đến loại hoàn cảnh kia mà nói, sớm cáo chi cũng vô dụng, sẽ chỉ dao động đạo tâm, người gặp được cái gì? Tần Minh hỏi, Hạng Nghị Võ mỉm cười, nói, ta đã nhìn thấy trong truyền thuyết Đại Lôi Âm Tự, Đại Lôi Âm Thiền, hình thức ban đầu, Tần Minh lộ ra kinh sợ. Quả nhiên, cái này thiếu niên cao lớn thô kệch sớm đã gặp qua mới lạ lĩnh vực. Đào được không được mật tàng, Tiểu Ô một mặt mộng. Hay gia hỏa này đi nơi nào đào đồ vật? Đang nói cái gì? Có thể nhìn thấy một tòa trong truyền thuyết chùa miếu. Tần Minh suy nghĩ, điều này thực có chút dị thường. Hạng Nghị Võ lắc đầu. Nói, sơ lâm mới tinh thiên địa. Không có ngươi tưởng tượng kinh người như vậy. Một bộ kỳ công mà thôi. Chỉ tính là bắt đầu thấy mật tàng. Còn đợi tương lai nhiều lần hơn đặt chân thiên địa mới được. Có lẽ có đại thu hoạch, Tần Minh suy nghĩ. Chính mình cũng đang luyện kim thiền kinh, mà lại tại nuôi tầm. Nuôi ve bên trong, nói không chừng hắn cũng có cơ hội nhìn thấy Đại Lôi Âm Tự, Hạng Nghị Võ nói. Tu sửa thế giới, tất có phản hồi, ngươi còn không có đạt được, ly hỏa kinh, quà tặng. Mấy ngày nay chậm đợi đi. Tấu Minh gật đầu, xem ra tất cả con đường đều không đơn giản, đừng nói tiên lộ, mật giáo lộ, dù cho là trên tân sinh lộ còn có rất nhiều bí mật có thể đào, cái này cũng khó trách. Tân sinh lộ mặc dù suy bại, nhưng là từ đầu đến cuối vẫn còn, có kéo dài tính mạng chi pháp, Hạng Nghị Võ giống như là biết hắn đang suy nghĩ gì. Lắc đầu thở dài, nói, ngươi cho rằng. Tất cả kỳ công đều phù hợp tự thân, thể luyện đến hoàn mỹ phương diện sao? Cũng không phải tất cả kỳ công đều có, thiên địa mới, một người cả đời có khả năng nhìn thấy, thế. Giới mới, số lần hẳn là có hạn, ta cũng muốn tu sửa thế giới. Ô Diệu tội trăm trảo cào tâm, quả thực nghe được lòng ngứa ngáy, Tần Minh nhìn hắn một cái. Nói. Ta chỗ này có thiên chân kinh, hoàn toàn chính xác sâu không lường được, nhưng không tốt luyện. Sau đó, hắn hỏi Hạng Nghị Võ, nói, muốn đổi kinh sao? Cam đoan thuộc về tân sinh lộ bất hủ chi thiên. Trải qua đại thời đại kiểm nghiệm, Hạng Nghị Võ ánh mắt sáng lên. Nói, đổi, Như Lai bản chép tay như thế nào? Đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Ta có thể đổi sao? Ta chỗ này có quan hệ với tinh thần chàng đỉnh cấp thiên chương. Ô Diệu tổ tranh thủ thời gian gia nhập vào. Cũng nghĩ đi theo học. Tần Minh đem sách lụa pháp tổ sư truyền xuống cái kia sách cùng nhục thân có. Liên quan kinh thiên đem ra. Khi hai người nghe được hắn từ Côn Lăng đi ra. Một mình đi đường ban đêm đi Long Đàm thả câu lúc. Vậy mà câu lên cái tổ sư. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm, cảm giác sâu sắc ly kỳ mà sợ, ba người thống khoái mà trao đổi điển tịch. Bù đắp nhau, khi bọn hắn đi ra luyện công mật thất lúc. Tần Minh nhận được giấy viết thư, gần nhất hai ngày. Bọn hắn đều đang bế quan, không thấy khách đến thăm. Bởi vì tìm bọn hắn quá nhiều người, bọn hắn tự nhiên thu đến rất thường xuyên mời thiếp. Tạm thời đều không có phó ước, đây là Tần Minh giật mình, đúng là Lê Thanh Nguyệt đưa tới tin, không chỉ có tin. Còn có một cái tín vật, là một cái thanh đồng chiếc nhẫn, nếu có người tạo áp lực. Lộ ra tín vật này, đây là Lê Thanh Nguyệt nhắn lại, nàng nguyên bản tự mình đến qua. Nhưng lúc đó Tần Minh đang bế quan trong tu hành, thật là có người muốn gây bất lợi cho ta. Tần Minh sắc mặt ảm đạm, hai mắt thâm thúy, hắn lập tức nghĩ đến cái kia tuổi không lớn lắm thiếu niên, thế nhưng là hắn căn bản không biết đối phương, cùng nó không cừu không oán, xem ra thiếu niên kia phía sau còn có người tạo áp lực, không dám lấy tính mạng của ta. Cũng đúng, tổ sư vừa phế bỏ lão Tào, dù cho là tiên lộ thông thái rởm, các lão quái vật hẳn là cũng không dám loạn đưa tay. Huống hồ, phương diện kia người cũng căn bản sẽ không đưa ánh mắt về phía ta. Không để trong lòng, Tần Minh cảm thấy, cái này cùng các lão quái vật không quan hệ. Đại khái là một ít tuổi trẻ khinh cuồng người tự tác chủ trương, đêm đó. Hắn có cảm giác, ngồi xếp bằng trong phòng luyện công, một lát sau, đỏ tươi sán lạn ly hỏa lô hiển chiếu, treo ở trước mặt hắn, sau đó chậm rãi lên không, đi vào trên đỉnh đầu hắn, lúc này, ve kêu ngừng, mập tằm lui bước, chỉ có thuần túy lô thể tự thân hóa hình. Nó lại chậm rãi mở ra nắp lò, từ bên trong tràn ra óng ánh sáng long lanh chất lỏng, mang theo mùi thơm nồng nặc, đây không phải là vật thật, nhưng lại để cho người ta cảm giác nó chân thực tồn tại, như một lò bảo dược vừa mới luyện thành. Ly hỏa lô nghiêng ngào ngạt ngắt hương chất lỏng nhỏ xuống, tiến vào Tần Minh trong miệng. Một sát na, hắn như uống quỳnh tương, giống như uống ngọc dịch, toàn thân thư thái, tinh thần không minh, nhục thân thông thấu, không ngừng tản mát ra bảo quang, lâng lâng như muốn vũ hóa thành tiên. Tần Minh ý thức được, chỉ là luyện kỳ công cũng có thể vì mình tân sinh lộ khai cương thác thổ, cách khác con đường. Thơm quá, lại đến. Hắn há mồm, lại uống, mật tàng. Hết chương.